Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, không thể quá nhàn. Trong nháy mắt, Chu Khinh Vân đã cập kê, long trọng cập kê lễ thoáng qua một cái, từ trên xuống dưới nhà họ Chu lưu luyến không rời cùng đạo đường. Lúc này Chu gia, cùng 13 năm trước Chu gia, hoàn toàn là hai việc khác nhau. 13 năm trước Chu gia, chỉ có thể coi là Tề Lỗ địa phương cường hào. Thanh thế cùng lực ảnh hưởng chỉ ở quần thể võ giả, cùng trong dân chúng tầm thường. Nhưng bây giờ, gia chủ Chu Thuần chính là võ đạo liên hiệp hội thành viên. Trên tính toán võ đạo vương triều tầng cao nhất đại lão một trong, có tư cách tham dự quốc sách chế định tồn tại. Nói câu không khách khí, lúc này Chu gia, hoặc là nói Tề Lỗ Tam Anh, chính là cả Tề Lỗ đại địa chính cống đỉnh cấp hào cường. Không chỉ có như vậy, Trần Anh võ đạo một mạch này lãnh tụ, một chút cũng không có khách khí. Ở võ đạo vương triều thế cục sau khi ổn định, trực tiếp lấy ra võ đạo hóa anh cảnh công pháp, đặt ở Tân Đô quốc gia ẩn giấu võ lâu. Chỉ cần đạt đến nhất định tiêu chuẩn, liền có thể xem duyệt tu luyện. Trước mắt đã là võ đạo vương triều, tự nhiên không thể nào tái sử dụng dĩ vãng cống hiến điểm tích lũy chế độ. Chẳng qua nên có ngưỡng cửa cũng không ít. Trần Anh không phải hà khắc người, cũng không muốn lấy công pháp để giai cấp cố hóa. Hắn dựa theo hơi có chút thiên phú võ giả là hàng mẫu, chỉ cần cố gắng tu luyện nghiêm túc sách võ đạo vương triều làm việc, tu vi võ đạo mỗi đến một cái bình cảnh thời điểm cơ bản liền đạt đến tu luyện giai đoạn tiếp theo võ công tiêu chuẩn. Đương nhiên, nếu vào thiên phú không cố gắng mà nói, đoán chừng ở thời điểm bắt đầu còn có thể đi theo tiết tấu, phía sau các loại đạt đến cảnh giới nhất định sau liền sẽ tụt lại phía sau. Cơ hội như vậy, Trần Anh cho chính là những kia chịu trên sự nỗ lực tiến vào tồn tại. Về phần cái khác, chỉ cần hạch tâm này quy củ không ra vấn đề, võ giả tăng lên lối đi vẫn như cũ thông thuận, võ đạo vương triều liền không ra được vấn đề. Chu Thuần làm võ đạo liên hiệp hội thành viên chính thức, mặc kệ là làm ra cống hiến vẫn là thực lực bản thân, đều có tư cách tu luyện cấp độ võ đạo kim đan công pháp. Làm nữ nhi của hắn, tăng thêm lại thường xuyên có thể có được Trần Anh chỉ điểm, tuổi còn nhỏ chính là võ giả tiên thiên, hơn nữa còn là tiên thiên hậu kỳ võ giả. Nếu chuyên tâm đi võ đạo con đường mà nói, bằng thiên phú của nàng, cùng Chu gia tài nguyên, 20 trước tuyệt đối có thể trở thành bách mạch câu thông võ giả. Đáng tiếc, Chu Khinh Vân thật sớm liền bái vào Hoàng Sơn San Hà Sư Thái môn hạ. Mấy năm gần đây, San Hà Sư Thái hàng năm đều sẽ tới trước Chu phủ một hồi. Mặc kệ thấy không gặp, Chu Khinh Vân đều là giống nhau. Tâm tư của nàng rất rõ ràng, chính là nói cho Chu Thuần không nên bội ước. Chu Thuần tính tình, tự nhiên không làm được hủy nặc chuyện, chẳng qua là tâm tình rất không thoải mái. Người nào gặp chuyện như vậy đều bực mình. Tuy rằng làm võ đạo vương triều cao tầng, biết được không ít chuyện tu hành giới, cũng biết Hoàng Sơn San Hà Sư Thái lai lịch, vừa ý đầu vẫn như cũ buồn bực cực kỳ. Nhưng bất kể như thế nào, Chu Khinh Vân cập kê về sau, vẫn bị tự mình chạy đến San Hà Sư Thái mang đi. Một bên khác, phái Nga Mi muốn đem Lý Anh Quỳnh nhận, lại là gặp phải phiền toái. Làm Tề Lỗ Tam Anh lão đại Lý Ninh, tự nhiên cũng là võ đạo vương triều cao tầng. Lý Anh Quỳnh từ ra đời không lâu, lại ở Trung Nam Sơn biệt viện định cư, cả người võ học thiên phú rất sớm đã lộ rõ. Cứ việc không có thể bái Trần Anh vi sư, nhưng từ nhỏ tiếp nhận hệ thống võ đạo nuôi dưỡng nàng, biểu hiện ra tinh tiến tốc độ, quả thực có chút kinh người. Nàng so với Chu Khinh Vân nhỏ một chút tuổi rưỡi, có thể thực lực lại là khó phân trên dưới. Khoa trương nhất, Lý Anh Quỳnh tuổi còn nhỏ, ở Trung Nam Sơn nơi đó, lại là kỳ ngộ liên tục. 7-8 tuổi thời điểm vậy mà để nàng đánh bậy đánh bạ tiến vào sụp đổ bình thường cổ mộ truyền thừa từ nhưng tính không được lợi hại cỡ nào. Nhưng ngàn năm hàn băng giường lại là tương đương quý giá. có thể trợ giúp nàng tu vi tiến độ tiến triển cực nhanh. Còn có càng khoa trương hơn, nàng ở Trung Nam Sơn chỗ sâu du ngoạn, thời điểm vậy mà phát hiện một chỗ đường đại đạo quan di chỉ. Di chỉ bên trong, lại có lâu quan đạo bộ phận truyền thừa. Lâu quan đạo A, đây chính là đường triều thời đại đạo môn lãnh tụ. Phía sau Thuần Dương, chân nhân, cùng toàn chân giáo đều là kế thừa bộ phận lâu quan đạo. Bộ phận hạch tâm truyền thừa, ách, thâm hậu như thế khí vận, một cách tự nhiên thành Trung Nam Sơn biệt viện. Trọng điểm vun trồng, đối tượng, cha Lý Ninh, đối với nữ nhi biểu hiện cũng hết sức hài lòng. Có cháu gái Chu Khinh Vân vết xe đổ, đương nhiên sẽ không để Lý Anh Quỳnh bái vào môn phái tu hành gì. Võ đạo một mạch không thơm hay sao? Chớ nói chi là, lúc này võ đạo một mạch đã khống chế Trung Nguyên đại địa. Đúng là muôn hình vạn trạng sinh cơ bừng bừng thời điểm. Làm võ đạo vương triều hạch tâm cao tầng, Lý Ninh đương nhiên sẽ không để xuất sắc nhất đời sau bái vào không phải võ đạo một mạch trong thế lực. Trong nguyên tác, Lý Anh Quỳnh là cùng phụ thân lánh họa ba thục chi địa, chủ động chứa vào Nga Mi trong tay. Nhưng bây giờ tình hình hoàn toàn khác biệt. Lý Anh Quỳnh chính là võ đạo vương triều dễ đang miêu hồng đời kế tiếp. Còn nhận được võ đạo vương triều cao tầng đặc biệt coi trọng. Thực lực bản thân cũng không kém. Căn bản là không có cần thiết khác đầu bọn nó. Khiến cho mình trong ngoài không phải người. Trong nguyên tác, nàng là trực tiếp bái vào trưởng môn Nga Mi phu nhân môn hạ. Nhưng bây giờ, trưởng môn Nga Mi phu nhân không thể nào bởi vì Lý Anh Quỳnh. Liền trực tiếp chủ động buông xuống tư thái đem người thu làm đệ tử. Không nói những cái khác, một đám người thân sẽ tuyệt đối sẽ không đáp. Ứng, chẳng qua là lúc này, Nga Mi đã chuẩn bị lần nữa khai phủ. Lúc này tự nhiên cần một đám đệ tử tinh anh hỗ trợ xông pha chiến đấu. Lý Anh Quỳnh, tuyệt đối là Nga Mi lần nữa khai phủ quan trọng một thành. Viên, liền vọt lên thiên phú tu hành. Nga Mi cũng không có đạo lý từ bỏ. Thế là, Nga Mi túy đạo nhân đột nhiên đến thăm Lý Phủ. Biểu lộ muốn thu, Lý Anh Quỳnh vào Nga Mi ý nghĩ. Lý Ninh không chút do dự cự tuyệt. Căn bản không có chút nào chần chờ. Các loại đưa tiễn sắc mặt khó coi túy đạo nhân. Lý Ninh trước tiên liền đem chuyện báo cho trấn giữ Tân Đô Trần Anh. Phái Nga Mỹ đây là sự thực nhàn. Xem ra cần phải khiến bọn họ công việc lu bù lên. Trần Anh trong lòng lạnh lùng. Chút nào cũng không có khả năng cùng Nga Mi đối mặt lo lắng. Nói đùa cái gì? Hắn lúc này đã khai sáng võ đạo địa tiên một mạch. Thực lực mạnh mẽ được không tưởng nổi. Căn bản là không có cần thiết kiêng kỵ người nào. Coi như cái gọi là cực nhạc đồng tử thiên tiên Lý Tĩnh Hư, đối mặt cũng không sợ chút nào. Chớ nói chi là, ở võ đạo vương triều cảnh nội, người tu sĩ nào dám cùng hắn động thủ, liền phải hảo hảo hưởng thụ võ đạo vương triều khí vận áp chế. Lấy Trần Anh thực lực, tự nhiên có thể dễ dàng điều động võ đạo vương triều khí vận, trợ giúp mình áp chế tu sĩ cảnh giới. Mặt trống khác, muốn rào động phong vân, để phái Nga Mi nhanh công việc lu bù lên, cũng không nhất định không phải trực tiếp đối mặt. Hắn vẫn là biết được một chút tin tức bí ẩn. Muốn kích động Nga Mi cùng tà ma ngoại đạo tu sĩ tranh phong tương đối, thật ra thì không có trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Liền hắn biết, lúc này Vạn Diệu Tiên cô Hứa Phi Nương đã bắt đầu vụng trộm liên lạc các phe phản Nga Mi tu sĩ. Tới một trận oanh oanh liệt liệt từ vân tự đại chiến. Không sai, trước mắt thời gian, không sai biệt lắm đã đến trong nguyên tác, từ vân tự đánh thời điểm. Đương nhiên, trước mắt Trần Anh dự định đẩy một cái, để Nga Mi cùng tà ma ngoại đạo đấu tranh càng tăng thêm kịch liệt. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.